Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1594. Chương 1594. Dùng chúng ta chip như thế nào? Converter dung kiều cầu vốt sao cao. Nhớ qua web mới được. Vu gia đống nơi này công trường là như vậy. Tập đoàn cự sang bên kia số 1 vậy, nóc lầu độ tiến triển vậy, cơ bản như vậy. Hai bên độ tiến triển thật giống như cũng là dựa theo một cái thước đo khắc xuống như nhau tề đầu. Tịnh tiến, cái này hai nóc lầu xây xong, bọn họ lập tức sẽ chuyển chiến đi mới miếng đất, tiếp tục là thẩm quyến phát triển làm cống hiến. Vạn Phong ở tập đoàn cự sang công trường vòng vo một vòng sau đó đi trở về phủ. Đằng viện viện Vạn Phong thật đúng là không mang. Bởi vì hắn trở về mục tiêu không phải thẳng bay Bột Hải mà là Bắc Tinh. Từ Bắc Tinh trở về hắn cũng không phải hồi Tương Uy mà còn muốn đi một chuyến Thân Dương. Mang nàng làm thế nào? Vạn Phong mua tấm đến Bột Hải vé máy bay để cho Hàn Quảng gia hộ tống hắn về nhà. Hắn chỉ và Dương Kiến Quốc đi Bắc Tinh. Hàn Quảng gia trong nhà có 1-6-7 tháng lớn đứa nhỏ. Hắn trong lòng không ràng buộc, Vạn Phong mới không tin đây. Trước hết đuổi hắn trở về thủ đô trị an hay là để cho người yên tâm. Đến Bắc Tinh sau này Vạn Phong đầu tiên thông báo cho Mễ Quảng Nam, sau đó lại thông báo cho Vạn Thủ ta. Đối với Vạn Phong đột nhiên xuất hiện ở thủ đô cái này hai người đều cảm thấy kinh ngạc. Thằng nhóc ngươi làm sao âm thầm chạy nơi này tới? Ta từ Thượng Hải tới đây. Tùy tiện tới xem các ngươi hai vị tiền bối. Tin không? Không tin. Hai người hai miệng đồng thanh trả lời. Ở Bắc Tinh một cái xó xỉnh ngõ hẻm ăn vặt bộ bên trong. Bốn người ăn ngốn nghiến. Ăn cả người là mồ hôi. Các ngươi rốt cuộc đi Thượng Hải. Trình công đi qua. Vạn Phong gật đầu. Vừa ăn liền một cái lừa lăn lộn. Từ nơi này chút ăn uống lên, Vạn Phong phát hiện lão người Bắc Kinh đại khái cả ngày lẫn đêm không cầu chuyện sạch sẽ, một ngày suy nghĩ bậy bạ, cầm đậu nành mặt làm thành từng cái tiểu cuốn dính lên hạt mè kẹo cái gì liền lừa lăn lộn. Đây không phải là dỗi rãnh sao? Có cái này xả đàn công phu làm chút gì không được? Đồ chơi này vô cùng dính, nếu như khảm răng giả người tốt nhất cách xa. Đừng nói răng giả, Vạn Phong răng thật cũng thiếu chút nữa bị dính xuống. Lừa nếu là ở phía trên này lăn lộn phỏng đoán nằm xuống liền đừng muốn đứng lên. Đồ chơi này không phải là lau nhựa cao su liền chứ? Nó tại sao biết cái này sao dính đâu? Cầm kỹ thuật này lấy ra chế tạo nhựa cao su phỏng đoán cũng có thể có rất tốt lượng tiêu thụ. Ngươi hỏi gì? Trình công, hắn dĩ nhiên đi. Hắn không đi chơi thế nào? Sự việc làm như thế nào? Vạn Phong lắc đầu, không làm thành, nhận thầu sự việc có chút quá phức tạp. Bây giờ thật giống như không phải thời cơ. Cuối cùng đổi hợp tác, làm sao cái hợp tác pháp? Liền là bình thường hợp tác. Chúng ta cung cấp sản phẩm đồ án thiết kế. Chính bọn họ mang liệu chế biến, kiếm lấy một ít chế biến lời. Không phụ trách sản phẩm tiêu thụ. Đây là Vạn Thủ ta chen miệng vào. Các ngươi cung cấp sản phẩm. Sản phẩm gì? Chip nha. Vậy làm sao không tìm chúng ta nha? Chúng ta cũng có thể sản xuất. Vạn Thủ ta bất mãn. Vạn Thúc, cái này ngươi liền đừng chọn. Nguyên kiện năm nhà máy ta tương lai là chuẩn bị lấy xuống coi mình xí nghiệp. Các ngươi 109 ta có lấy xuống có thể sao? Vạn Thủ ta lắc đầu. Bọn họ là thuộc về Hoa Khoa Viện, trừ người mình trở ra, cơ hồ không có đi bên ngoài nhận thầu có thể. Chính là xí nghiệp không kết quả, nhân viên Hoa Khoa Viện cũng sẽ cho an bài đến chỗ khác đi. Trừ phi mình từ chức, cho nên, ta bây giờ không thể tìm các ngươi đi, nhưng các ngươi cũng không cần phải cuống cuồng. Nếu như tồn trữ khí có đột phá, đồ chơi kia bọn ngươi bận rộn. Các ngươi phát tài cuộc sống ở phía cuối đây. Các ngươi bắt đầu sản xuất chip. Gặp Vạn Phong và Vạn Thủ ta nói được xong hết rồi. Mễ Quảng Nam chen miệng vào. chip vật này có thể không phải tùy tiện sản xuất. Ngươi nếu là có thể làm ra đón danh tiếng chip, ngươi liền phát đại tài. Nhưng nếu là đi làm những cái kia mấy đồng tiền một mảnh đại lục hàng cầm có ý gì? Đúng nha, chúng ta nghiên cứu chip ngươi không biết sao? Chính là ngươi đã nói cái gì hoa quang số một? Đúng nha, liền nó nha, chúng ta nguyên lai không phải có bắt trước 8086 và Z80 chip thành công kinh nghiệm sao? Trình công ba người quá khứ cùng xưởng chúng ta dài cố công bọn họ cùng nhau ở nơi này trên căn bản. Liền nghiên cứu thành khối này chip, thuộc về bắt trước vẫn là tự chủ. Mễ Quảng Nam hứng thú, nếu như là tự chủ liền nghiêu, TQ thật giống như còn không có một khối đang bắt kinh tự chủ chip đâu. Đều là đi theo cái mông người ta phía sau bắt trước cư hơn. Vạn Phong suy nghĩ một chút nói. Nghiêm chỉnh mà nói không tính là bắt trước cũng không coi là tự chủ. Một nửa đi. Có tham khảo người ta cơ cấu cũng có mình đồ. Mễ Quảng Nam hơi có vẻ thất vọng. Tính năng đâu? Trình công nói, so 386 kém một chút điểm. Nhưng bảo đảm so 286 mạnh. Ta lần này tới tìm ngươi chính là căn cứ vào chuyện này. Các ngươi không phải muốn đẩy ra một khoản căn cứ vào 286 máy vi tính sao? Mễ Quảng Nam nhìn Vạn Phong không lên tiếng. Dùng chúng ta chip như thế nào? Bảo đảm so người Mỹ chip tiện nghi gấp 5-6 lần. Ngươi quang tiện nghi không có nha. Ngươi tính năng giải nhiệt cái gì có thể gặp phải người ta sao? Còn có sử dụng tuổi thọ. Ngươi nếu như 2 ngày nửa liền hư, chúng ta có thể tổn thất không dậy nổi. Bọn họ như là làm thứ nhất, khoản máy vi tính liền đập. Như vậy xí nghiệp lần này liền xong đời. Cái này Vạn Phong cũng không dám bảo đảm. Mặc dù Trình Công nói cùng 286 đôi so, mọi phía không rơi hạ phong. Nhưng là bây giờ tay hắn bên trong không có sản phẩm. Nói gì cũng không dùng nha. Trình Công đã đem kỹ thuật cũng dẫn đi. Hắn nói căn cứ vào nguyên kiện 5 nhà máy cơ sở và thực lực. Chậm nhất 2 tháng, nhanh nhất 1 tháng sản phẩm thì biết hạ tuyến. Đến lúc đó ngươi so sánh một chút không thì xong rồi. Dù sao các ngươi máy vi tính phải đến sang năm ngày mồng 1 tháng 5 mới có thể ra đời. Vẫn còn kịp, Mễ Quảng Nam yên lặng nửa ngày lại hỏi một câu. Vậy các ngươi chuẩn bị bán bao nhiêu tiền? Bảo đảm không vượt qua 100. Nhóm đầu tiên chip có lẽ đồ cái thuận lợi chúng ta sẽ bán 88 nguyên. Cái giá tiền này so, bọn họ mua 286 chip tiện nghi một nửa còn hơn. Bọn họ mua 286 chip bây giờ còn 200 mấy chục một khối. Hơn nữa có thích mua hay không? Chờ người chip tạo sau khi ra đưa mấy phiến tới đây chúng ta so sánh một chút nói sau. Chỉ cần Vạn Phong làm ra chip không thuộc về Intel 286. Mễ Quảng Nam nói không chừng thì biết áp dụng một số. Nếu như so sánh thắng được như vậy bọn họ đẩy ra máy vi tính thì biết toàn bộ áp dụng. Các ngươi sản xuất nhiều ít. Nhóm đầu 100.000 khối. 100.000, Mễ Quảng Nam giật mình đầu lưỡi thiếu chút nữa bay ra ngoài. Tên này thật hổ so nha. Một chút thì làm 100.000 phiến. Thật là hết ý kiến. Hắn có thể không tới như vậy nhiều. Bây giờ là tháng 9 tuần cuối. Cuối tháng 10 phỏng đoán là có thể thấy chip. Chờ có chip nhiều lần chẳng phải sẽ biết sao. Vạn Phong là không quá quan tâm tỉ thí. Dùng hắn ý nghĩ để giải thích. So không thắng còn so không thua sao? Vạn nhất thắng thì sao? Tới tới, cạn một cái. Các người hai cái đều là lão uống rượu. Làm sao uống bia so ta người tuổi trẻ này còn vết mực. Nửa ngày ta đều không xem hai người uống một hớp. Tới, buồn bực, hai ông già kiên quyết không im lìm. Bọn họ bản thân ngày thường uống rượu cũng không hơn. Tửu lượng cũng không lớn. Nơi nào sẽ nghe Vạn Phong lắc lư. Lão gian cự hoạt chính là nói bọn họ thứ người như vậy. Vạn thúc, ngươi những người đó đã qua chưa? Đi qua, hơn 100 miệng đâu.